Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, chương 37 chơi lưu manh. Canh 3, mọi người đều nghi hoặc vì cái gì rõ ràng nói bằng đánh gãy bài đánh gãy. Hiện giờ này chủ nhân như thế nào lại đúng lý hợp tình nói không đánh. Áo lục nữ tử nhìn mọi người phản ứng, rất là vừa lòng bộ dáng, cười càng đắc ý. Nhạc dấu lớn văn tiểu thuyết www.cwxs520, cơ mau tiểu ngư nhìn nàng kia biểu tình. Liền đem nàng tới nguyên nhân đoán cái 89/10, người đây là công nhiên không tuân thủ. Danh dự, người phía trước rõ ràng nói bằng đánh gãy bài mua trang phục đánh gãy. Áo lục nữ tử cố ý lớn tiếng hét lên, vì chính là khiến cho càng nhiều người chú ý, mau tiểu ngư gật đầu. Cẩn thận mà nhìn nàng trong tay đánh gãy bài. Không sai, người trí nhớ không tồi. Ta xác thật nói qua lời này, vậy ngươi hiện tại này lại là có ý tứ gì? Mao tiểu ngư đạm cười, nhưng trong mắt tất cả đều là lạnh lẽo. Có ý tứ gì, ta khi nào nói qua cầm giả đánh gãy bài cũng có thể tới ta trong tiệm đánh gãy? Ngươi lấy cái giả thẻ bài tới ta trong tiệm can quấy muốn đánh gãy? Ngươi là có ý tứ gì? Dạ, người này ra mặt thật hậu. Thế nhưng lấy cái giả tới nơi này gạt người, một bên vây xem người lúc này liền có khuynh hướng. Mao tiểu ngư bên này, kia áo lục nữ tử đem trong tay đánh gãy bài trở về nhéo nhéo. Ngươi, ngươi không nghĩ nhận chướng. Liền nói ta chính là già. Ngươi cũng quá xảo trá. Ta xảo trá, ngươi đem kia thẻ bài cho ta. Ta chứng minh cho đại gia xem, Mao tiểu ngư nói liền duỗi tay muốn thẻ bài, kia áo lục nữ tử lại. Cắt gao mà túm thẻ bài, nhìn dáng vẻ cũng không tính toán cấp Mao tiểu ngư, lấy tới nha. Mao tiểu ngư có chút không kiên nhẫn nói, ngươi không phải chê ta không cho ngươi đánh gãy sao? Nếu là thật sự ta liền cho ngươi đánh gãy, bất quá ta nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải tới mua quần áo. Mà là tới nháo sự đi. Mao tiểu ngư nói một phen túm quá nàng trong tay thẻ bài, ngươi làm gì? Trả lại cho ta, áo lục nữ tử thần sắc khẩn trương thực, Mao tiểu ngư lại là cười lạnh. Ngươi như vậy khẩn trương cấp làm gì? Nơi này nhiều người như vậy nhưng đều nhìn đâu? Ta nhưng không nghĩ làm người cho rằng là ta không tuân thủ danh dự. Ta muốn chứng minh cho đại gia xem. Ta vì cái gì không cho ngươi đánh gãy, Mao tiểu ngư đối tiểu nguyệt nói. Tiểu nguyệt, lấy cái đánh gãy bài lại đây, đúng vậy, tiểu nguyệt nói liền từ bên trong nhà ở lấy ra tới một. Cái đánh gãy bài, đưa tới Mao tiểu ngư trong tay, Mao tiểu ngư cầm đánh gãy bài đối chung quanh quần chúng nói. Mọi người xem hảo, nàng nói liền cầm đánh gãy bài cực nhanh địa chấn vài cái. Người khác còn không có thấy rõ ràng. Kia thẻ bài đã tách ra thành độc lập 5 khối oa. Này thẻ bài thế nhưng có thể mở ra. Chung quanh quần chúng rất là kinh ngạc. Một cái đánh gãy bài đều làm như vậy tinh xảo. Không hổ là hạ gia thủ hạ cửa hàng. Danh tác, Mao tiểu ngư đem này 5 khối đặt lên bàn. Ngay sau đó cầm lấy kia khối giả thẻ bài. Mà ngươi này khối lại là phân không khai. Ta chính mình thẻ bài đều có thực bí ẩn ký hiệu. Ta chính mình sẽ không quen biết. Hơn nữa ta thẻ bài đều có chứa độc đáo mùi hương. Ngươi lại không có, Mao tiểu ngư nói đem thẻ bài từ cái mũi hạ nhẹ nhàng lung lay một chút tiểu. Nguyệt lại lấy ra mấy cái đánh gãy bài. Các vị không tin có thể nghe nghe, đại gia vừa nghe. Thật đúng là có một cổ nhàn nhạt mùi hương, này hiện tại người thật là cái dạng gì đều có. Lại vẫn có giả mạo nhân ra đánh gãy bài. Thật là không biết xấu hổ, một cái vây xem phụ nhân nói, một cái khác nữ tử nói tiếp nói. Chính là, mua không nổi cũng đừng xuyên, tới này ném người nào. Kỳ áo lục nữ tử vừa thấy chính mình bị xuyên qua. Lại bị những người này nói không chỗ dung thân. Xoay người liền chạy, Mao tiểu ngư nhìn mắt tiểu nguyệt. Tiểu nguyệt hiểu ý gật gật đầu. Sau đó ra cửa, Mao tiểu ngư thu hồi vẻ mặt lạnh nhạt. Cười ha hả mà chiều trong tiệm khách hàng nói. Các ngươi tiếp tục xem đi. Có yêu thích có thể thượng thân thí Nga. Mao tiểu ngư thấy vậy khi trong tiệm người đều là tuổi. trẻ tiểu tức phụ, vì thế lại kéo thấp giọng âm nói. Các vị phu nhân, trên lầu còn có đủ loại kiểu dáng đẹp yếm nha. Các ngươi đã gả cho ngươi. Nhưng đừng một ngày chỉ chú trọng bề ngoài. Bên trong mới là mặc cho phu quân xem, Mao Tiểu Ngư nói làm những cái đó phu nhân lập tức ngượng. Ngùng đỏ mặt, một cái thoạt nhìn tương đối kiều thiếu tiểu tức phụ buồn cười nói. Người một cái tiểu cô nương ra ra, sao không biết xấu hổ cùng chúng ta nói này đó, Mao Tiểu Ngư không cho là đúng nói. Mọi người đều là nữ tử, không có gì không hảo ý, ta chính là cho các ngươi hữu nghị nhắc nhở một chút. Tục ngữ nói, nội y thuyền đến hảo, phu quân về nhà sớm, Mao Tiểu Ngư nói nàng cũng không biết ở nơi nào nghe tới về thuận miệng, nhưng thật ra đêm này đó tiểu tức phụ chọc đến cười duyên liên tục. Tuy là e lệ, nhưng là lại cũng cảm thấy Mao Tiểu Ngư lời này nói không sai. Vì thế có liền theo Mao Tiểu Ngư nói, ai nha, ta cũng vừa vặn muốn mua kiện yếm đâu, người dẫn ta đi lên nhìn xem. Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, phu nhân đi theo ta, ta cũng đi lên nhìn một cái, ta cũng đi, vì thế 6-7 cái tiểu tức phụ đi. Theo Mao Tiểu Ngư lên lầu đi xem yếm, trên lầu có tam gian phòng. Mao Tiểu Ngư chuyên môn thu thập một phòng ra tới làm yếm triển lãm phòng, tiến nhà ở. Này đó tiểu tức phụ lập tức bị trước mắt yếm sở kinh ngạc. Các nàng vẫn luôn cho rằng yếm chính là truyền thống cái loại này. Không nghĩ tới nơi này bộ dáng toàn là các nàng thấy cũng chưa gặp qua. Mao Tiểu Ngư nhìn các nàng kinh ngạc bộ dáng, rất là vừa lòng, nếu đem các nàng ngày thường xuyên so sánh thành đoan trang tiểu thư nói. Nơi này này đỏ yếm chính là yêu diễm câu nhân yêu tinh, một cái tiểu tức phụ cầm lấy một kiện màu. Hồng cánh sen sa mỏng thêu thùa yếm, nghĩ sao nói vậy nói. Thiên lạp, này ta nhìn đều mặt đỏ không thôi. Nam nhân thấy, chẳng phải là muốn chảy máu mũi, nàng trong tay cái này màu hồng cánh sen sa mỏng thêu thùa yếm. Đặc điểm chính là gợi cảm, sa là cái loại này cực thấu, cực khinh bạc. Cổ vị trí là một cây tinh tế dây lưng, bên hông hai căn chói dây lưng, nhưng này đó đều không phải trọng điểm là ngực vị trí chỗ thêu hai đóa kiều diễm ướt át hồng nhạt hoa anh đào. Mặc vào nói vừa vặn che khuất ngực thượng kia hai viên tiểu đậu đậu, Mao Tiểu Ngư khen nói. Phu nhân hảo ánh mắt, đây chính là chúng ta trong tiệm yếm bên trong trấn điếm chi bảo, kia tiểu tức phụ đỏ mặt nói. Này sợ là có chút qua, phu quân không thích, phu nhân này liền sai rồi, nam nhân sao, đều thích chính mình nữ nhân dưới giường là tiên nữ, trên giường là yêu tinh, Mao Tiểu Ngư nói chính mình xuyên qua trước trên mạng xem nghe những lời. Này, nàng phát hiện nàng nói còn rất lưu, cái này tiểu tức phụ còn ở kia do dự dự. Liền nghe một cái khác dung nhan diễm lệ, tư thái nhu mị tiểu phu nhân nói. Này tiểu lão bản nói không tồi đâu, nếu không như thế nào sẽ có như vậy nhiều nam nhân lưu luyến pháo hoa nơi đâu. Nữ nhân nên thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng, cái này tiểu tức phụ lại nghĩ. Mới chậm rãi nói, kia cho ta bao đứng lên đi tốt, Mao Tiểu Ngư cười nói. Bởi vì cái này tiểu tức phụ khai đầu. Vừa rồi nói chuyện cái kia tiểu phụ nhân lúc này cũng điều hảo một kiện kim hoàng sắc yếm. Bất quá nàng chọn cái này là mặt ngực thức bên người. Dài ngắn vừa đến rốn mắt mặt trên, ngực vị trí là tơ lụa, dưới đó là sa, bởi vì Mao Tiểu Ngư này kỳ chủ đánh chính là sa cùng tơ lụa cùng với cẩm kết hợp. Cho nên cơ hồ mỗi kiện yếm đều có sa nguyên tố ở mặt trên. Đã gợi cảm, lại đẹp, dư lại người đảo cũng không hề ngượng ngùng xoắn xít. Từng người đều thực tâm động mà chọn chính mình thích yếm. Sau đó liền cầm chuẩn bị xuống lầu, Mao Tiểu Ngư trước ra môn. Vừa ra khỏi cửa liền thấy một bóng hình lóe vào một gian nhà ở. Là Hạ Mị, Mao Tiểu Ngư liền bất động thanh sắc mà tiếp đón Tiểu Nguyệt tiếp này vài vị tiểu phu nhân đi xuống. Lầu tính tiền, này mấy người mới vừa đi xuống. Hạ Mị liền một tay đem Mao Tiểu Ngư kéo vào nhà ở. Quay người đem Mao Tiểu Ngư đè ở trên cửa. Cúi đầu hơi thở ái muội mà tiến đến Mao Tiểu Ngư bên tai nói. Người nhưng thật ra hiểu được rất nhiều sao. Nam nhân thích chính mình, nữ nhân dưới giường là tiên nữ. Trên giường là yêu tinh. Ân, người đều là từ đâu học? Mao Tiểu Ngư đỏ mặt. Đây là trong truyền thuyết Tường Đông sao? Không đúng, phải nói là Môn Đông. Mao Tiểu Ngư đem đầu nghiêng nghiêng, làm chính mình lỗ tai ly hạ mị miệng xa một ít. Lúc này mới nhỏ giọng nói, người thế nhưng như thế nào lại nghe góc tường? Không nghe góc tường ta còn không biết nhà ta con cá nhỏ biết đến nhiều như vậy đâu. Ngoặc kép, Mao Tiểu Ngư nghe hạ mị ngữ khí tựa hồ là có chút sinh khí. Bất quá cũng là, ở trong lòng hắn Mao Tiểu Ngư chỉ là một cái đơn thuần tiểu cô nương. Hôm nay thế nhưng nghe được nàng nói ra nói như vậy. Sinh khí cũng có thể lý giải. Mao Tiểu Ngư vòng lấy hạ mị eo, ôn nhu giải thích nói. Hạ mị, này chỉ là mua quần áo một ít lý do thoái thác mà thôi. Người cũng đừng để ý, hạ mị nâng lên Mao Tiểu Ngư cầm. Cười tà mị, nhưng ta như thế nào cảm thấy con cá nhỏ nói rất đúng đâu ta. Mao Tiểu Ngư có chút nghẹn lời, cũng không biết nên như thế nào cùng hạ mị nói, hạ mị lại cúi đầu cắn Mao Tiểu Ngư môi. Mao Tiểu Ngư ăn đau đến khẽ gọi một tiếng, đau, hạ mị nhìn Mao Tiểu Ngư kia nước mắt lưng tròng bộ dáng. Khí mới tiêu một ít, động tác cũng mềm nhẹ xuống dưới, môi răng giao triền một phen sau. Hạ mị ngước mắt, con cá nhỏ, chúng ta này xem như trên giường đâu? Vẫn là dưới giường đâu? Mao Tiểu Ngư biết hắn hỏi ý tứ, vì thế nói, không có giường, đương nhiên là ngầm, ta là tiểu tiên nữ. Hạ mị dương môi cười, xoay người ôm Mao Tiểu Ngư liền hướng trong biên đi đến, Mao Tiểu Ngư liền cùng. Giống câu A-la giống nhau câu lấy hạ mị cổ treo ở trên người hắn, hạ mị đem Mao Tiểu Ngư phóng ngồi vào. Phòng trong bàn tròn thượng, kia này đương giường được không? Làm ta nhìn xem ngươi cái gọi là trên giường biến yêu tinh, Mao Tiểu Ngư cắn răng. Này hạ mị, thật đúng là bắt lấy liền không bỏ. Nàng cũng là cái không chịu thua tính tình, thấy hạ mị như vậy khiêu khích nàng. Nàng hạ quyết tâm, bất cứ giá nào, Mao Tiểu Ngư ngồi ở cái bàn biên. Giơ tay đem chính mình cổ áo nhẹ nhàng một xà, lộ ra nửa thanh vai ngọc. Sau đó duỗi tay dùng ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà nắm hạ mị cổ áo. Quyến rũ kiểu mị mà đem hạ mị hướng nàng trước mặt một chút kéo tới, hạ mị nhìn Mao Tiểu Ngư nửa lộ vai ngọc, quyến rũ động tác, thân thể cũng không tự chủ mà theo Mao Tiểu Ngư lôi kéo hướng Mao Tiểu Ngư trước mặt đi đến, Mao Tiểu Ngư ngửa đầu đưa lên môi đi, lại ở hạ mị chào đón thời điểm lại đem khoảng cách kéo ra, như vậy qua lại ba bốn thứ. Hạ mị có chút bực, duỗi tay liền phải nắm Mao Tiểu Ngư mặt, Mao Tiểu Ngư lại là thấu đi lên. Đầu lưỡi nhẹ nhàng ở hạ mị trên môi đảo qua mà qua, hạ mị tức thì khống chế không được trong cơ thể. Kêu gào, nắm Mao Tiểu Ngư vai, liền đem nàng đẩy đến ở trên bàn. Hắn cả người cũng cúi xuống thân đi tìm Mao Tiểu Ngư môi. Thanh âm khàn khàn nói, người cái tiểu yêu tinh, xem ta hôm nay không thu thập ngươi, đều là từ đâu nhi học được mấy thứ này. Hạ mị nói liền đi tìm Mao cái miệng nhỏ chung hương thơm. Ngón tay cũng không nhàn rỗi, nhẹ đẩy ra Mao Tiểu Ngư bên hông dây lưng. Tay theo liền dò xét đi vào, Mao Tiểu Ngư bận rộn lo lắng đè lại hạ mị tay. Hoài quá đầu nói, hạ mị, người làm cái gì nha? Người không phải muốn xem biến yêu tinh sao? Người cũng nhìn, này lại là làm cái gì? Đừng náo loạn, phía dưới còn có khách nhân đâu. Mau thả ta ra, người nếu đốt lửa điểm, liền phải phụ trách dập tắt lửa. Không phải sao, hạ mị trong mắt tắm hòa điểm điểm. Mao Tiểu Ngư lúc này hảo tưởng che mặt khóc giống a. Chiếu hắn nói như vậy, nói như thế nào đều là nàng sai. Thật là con cá nhỏ. Chính ngươi sờ, hạ mị nói liền đem Mao Tiểu Ngư tay kéo tới rồi hắn nơi đó. Mao Tiểu Ngư đột nhiên lùi về tay, đột nhiên ngồi dậy. Mặt đỏ cùng gan heo giống nhau, giơ tay liền cho hạ mị một cái tát, người chơi lưu manh, hạ mị tức khắc bị đánh trợn tròn mắt, lớn như vậy, còn không có người đánh quá hắn đâu. Càng đừng nói mặt Mao Tiểu Ngư liền ở hắn kinh ngạc chung nhảy xuống cái bàn. Xoay người biên kéo quần áo biên chạy ra đi, Một chút lâu, nhanh như chớp liền chạy tới nàng trong phòng, bò đến bên cạnh bàn hồi tưởng chuyện vừa rồi, lẩm bẩm nói, thật là biến thái, thế nhưng kéo ta sờ hắn nơi đó. Đồ lưu manh, Mao Tiểu Ngư ngoài miệng đang mắng, trong lòng lại là nhịn không được suy nghĩ sờ đến trong nháy mắt kia. Kia cách quần áo năng năng cảm giác, Mao Tiểu Ngư lắc lắc đầu, lại vỗ vỗ chính mình mặt. Vô ngữ nói, Mao Tiểu Ngư, người như thế nào còn đang suy nghĩ đâu? Người mất mặt không a? Không được lại tưởng, không được tưởng, con cá nhỏ, Hạ Mị lúc này cũng đuổi tới nhà ở tới. Hắn bị đánh kia một bên mặt có chút hồng hồng. Hắn không nghĩ tới Mao Tiểu Ngư sẽ có lớn như vậy phản ứng. Hắn nghĩ phía trước hắn cũng sờ soạng nàng. Nàng không cũng không cự tuyệt sao? Như thế nào hôm nay liền lớn như vậy phản ứng, Mao Tiểu Ngư quay mặt đi. Không để ý tới Hạ Mị thấu tiến lên đi. Con cá nhỏ, là ta không tốt, làm sợ ngươi, chính là, đây cũng là ngươi trước khơi mào. Không phải sao, Hạ Mị đối Mao Tiểu Ngư dẫn đường nói, Mao Tiểu Ngư lẩm bẩm nói. Ta cũng chưa nói cái gì, ngươi sinh như vậy đại khí làm gì, còn làm ta biến yêu tinh. Ta không phải cũng là vì tiêu tiêu ngươi khí mới đậu ngươi chơi chơi chơi. Ngươi, ngươi lại làm ta sờ ngươi nơi đó. Hạ Mị có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ôn thanh nói. Ngươi nói những lời này đó. Chúng ta hai người chi gian nói không có gì. Kia kêu khuê phòng chi nhạc. Chính là ngươi như vậy cùng người khác nói. Ngươi làm nhân ra thấy thế nào ngươi một cái tiểu cô nương, Mao Tiểu Ngư không nói. Hắn biết Hạ Mị nói rất đúng, chính là nàng linh hồn là một cái 23 tuổi người trưởng thành a. Vừa rồi nói những lời này đó, nàng đảo không cảm thấy có cái gì không ổn, chính là hiện tại tưởng tượng, ở người khác trong mắt, nàng vẫn là cái không xuất các tiểu cô nương đâu. Nói những lời này, làm như có chút quá mức rồi. Vì thế, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, ủy khuất nói, ta đã biết. Về sau sẽ không, Hạ Mị xoa xoa Mao Tiểu Ngư đầu. Biết sai liền sửa, vẫn là hảo hài tử, Mao Tiểu Ngư trắng Hạ Mị liếc mắt một cái. Nói ai là tiểu hài tử đâu? Nga, đúng rồi, Hạ Mị làm như đột nhiên nhớ tới giống nhau nói. Con cá nhỏ, 15 tháng 8, ta đại hôn, quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.